Chương 94, thần kỳ liệu hiệu. Đem Hoan Hoan ở phòng ngủ dàn xếp hảo chi sau, Điền Tuệ Tâm liền xuống lâu đến cùng Điền Tuệ Lan cùng đi chuẩn bị bữa trưa. Mà Mã Chí Minh thì lại bô y tiếp Điền giáo sư đồng thời, cùng Hạ Nhược Phi pha trà tán gẫu. Lộc Du Cu nở dê không có ngô cờ ở phòng khách, Na nở dê một lúc đi nhà bếp cùng cho phép đã lâu không gặp mặt gì Điền Tuệ Tâm tán gẫu, một lúc lại chạy đến lâu đi lên xem một chút Hoan Hoan. Rất nhanh Điền Tuệ Lan hai tỷ muội liền chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, mà Hoan Hoan vẫn cứ đang ngủ, liền mọi người đều đến phòng ăn ăn cơm. Nay đã là Hạ Nhược Phi lần thứ hai hưởng thụ bí thư đại nhân tự mình xuống bếp đãi ngộ, hắn cu nở dê so với lần thứ nhất bình tĩnh hơn nhiều. Bữa trưa thời gian, Điền giáo sư cùng Mã Chí Minh đều liên tiếp hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu, đặc biệt là Điền giáo sư, con gái con rể từ cảng đảo trở về. Hơn nữa vẫn là khối tâm bệnh ngoại tôn nữ cô độc chứng, cu nở dê nhìn thấy một tia chữa trị ánh dạng đông, vì lẽ đó hắn có vẻ rất đừng cao hứng. Làm lính rất ít không thể uống, Hạ Nhược Phi ở bộ đội mấy năm, từ mới vừa vào ngũ thời gian một chai bia liền say, đến xuất ngũ thời gian đã có thể uống hai cân rượu đế, vì lẽ đó hắn cu nở dê cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt, ba nam nhân bên trong hắn uống đến nhiều nhất, thế nhưng là nhất tỉnh táo. Liên Điền Tuệ Lan Điền Tuệ Tâm hai tỷ muội cũng đều cho Hạ Nhược Phi mời một ly rượu. Trong bữa tiệc mọi người tự nhiên đối với Hạ Nhược Phi mang đến đào nguyên rau dừa khen không dứt miệng, đặc biệt là cái kia cá chép mùi vị, liền Mã Chí Minh như vậy nhà giàu thiếu gia cũng không nhịn được trà trà tán thưởng. Mà Lộc Du tuy rằng chỉ là yên tĩnh ăn cơm, nhưng rất hiếm có địa không có cùng Hạ Nhược Phi trừng mắt lạnh lẽo, đối chọi gay gắt. Có đến vài lần Na Nở Dê còn không nhịn được len lén đánh giá Hạ Nhược Phi, bất quá làm Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn sang thời điểm, nàng đều là nhanh chóng rời ánh mắt. Cơm nước xong chi sau, Hạ Nhược Phi bồi Điền giáo sư đám người hàn huyên một lúc, càng làm còn lại mấy tề thuốc thang dùng chú ý sự hạng bàn giao một phen, hắn nghĩ nhân ra người một nhà cựu biệt gặp lại, cu Nở Dê không dễ chịu nhiều quấy rối, liền chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Lúc này, trên thang lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mọi người dương mắt nhìn lên, hóa ra là tiểu Hoan Hoan đã tỉnh ngủ, hơn nữa chính mình rời giường đi xuống lầu. Điền Tuệ Tâm liền vội vàng đứng lên tiến lên nghênh tiếp, bất quá chưa kịp Na Nở Dê ôm lấy Hoan Hoan. Hoan Hoan liền linh hoạt địa vốn một cái từ Na Nở Dê dưới nách chui quá khứ, trực tiếp chạy đến Hạ Nhược Phi trước mặt, một đôi nước long lanh mắt to có chút ngạc nhiên lại có chút ngượng ngùng đánh giá Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động. Hắn rõ ràng cảm giác được Hoan Hoan ánh mắt cùng trên buổi trưa không giống nhau, tựa hồ nhiều một tia linh động sát thái. Hạ Nhược Phi biết rất khả năng chính là cánh hoa dung dịch đưa đến hiệu quả, trong lòng âm thầm mừng rỡ, xem ra chính mình suy đoán không sai. Cô độc chứng tuy rằng biểu hiện là xã giao cản trở, ngôn ngữ cản trở, nhưng trên bản chất vẫn là tiên thiên tính hệ thần kinh phát dục vấn đề, chỉ cần là thân thể phương diện tật xấu, cánh hoa dung dịch cơ hồ hào không góc chết, 10 lần như một. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, ngồi xổm người xuống nhìn Hoan Hoan. Quả nhiên, Hoan Hoan tuy rằng theo bản năng mà né tránh ánh mắt, nhưng vẫn là cùng hắn duy trì một hai giây đối diện. Điền Tuệ Tâm mấy người cũng đều đi tới, đặc biệt là Điền Tuệ Tâm phi thường bén nhạy nhận ra được tình cảnh này, không khỏi đưa tay che miệng mình, trong mắt cầu đầy nước mắt. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng kéo tiểu Hoan Hoan thịt đô đô tay nhỏ, cười nói, Hoan Hoan, kêu thúc thúc Hoan Hoan chần chờ một chút. Hạ Nhược Phi lại dùng ánh mắt khích lệ nhìn Na Nở Dê, nói rằng, kêu thúc thúc Hoan Hoan từ từ há hốc miệng ra, có chút khó khăn nói rằng, hô hô Điền Tuệ Tâm lập tức sẽ khóc ra tiếng đến, liền ngay cả Mã Chí Minh cũng không nhịn được viền mắt từng hồng. Hoan Hoan đã đem gần 5 tuổi, này nhưng là Na Nở Dê sinh ra tới nay lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa nói chuyện, trước đây tuy rằng cu Nở Dê có thể phát ra tiếng, nhưng đều là một ít không có chút ý nghĩa nào âm tiết. Ngày hôm nay lần này, tuy rằng đọc từng chữ vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng hết sức rõ ràng, chính là ở đáp lại Hạ Nhược Phi yêu cầu, hơn nữa còn cố gắng đang nói ra thúc thúc hai chữ. Hy vọng chi hỏa ở Mã Chí Minh hai vợ chồng trong lòng cháy hừng hực lên. Rõ ràng như thế một cái tiến bộ, quả thực chính là vượt qua một đạo to lớn khảm, hai người là hiểu rõ nhất Hoan Hoan tình huống, bọn họ nhận định nhất định là Hạ Nhược Phi thuốc đông y đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tuy rằng một tề thuốc liền có hiệu quả như thế, nghe tới thực sự là có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng giờ khả cờ Na Y hai người lại sâu tin không nghi ngờ. Hạ Nhược Phi hướng Hoan Hoan duỗi ra ngón tay cái, khích lệ nói, Hoan Hoan giỏi quá, tiếp theo Hạ Nhược Phi lại đỡ Hoan Hoan vai, đem nàng chuyển hướng Điển Tuệ Tâm, chỉ vào Điển Tuệ Tâm đối với Hoan Hoan nói rằng, Hoan Hoan, nhanh cứ gọi mẹ. Điển Tuệ Tâm nhẹ nhàng cắn môi dưới, mười phân sốt sáng mà nhìn con gái, cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra. Làm cho nàng vui mừng không ngớt chính là, Hoan Hoan ánh mắt cùng Na Nở Dê đối diện, hơn nữa rõ ràng mang theo một tia thân cận cảm giác, mà sau một khắc, Hoan Hoan rốt cục đã mở miệng, mẹ mẹ. Điển Tuệ Tâm nhiệt lệ quần quận lưu lại, đem Hoan Hoan thật chặt ôm vào trong lòng, cả người không được địa run rẩy, nước nở nói rằng, ngoan con gái, mụ mụ rốt cục đợi đến ngày đó. Mã Chí Minh cũng không nhịn được tiến lên ôm lấy thế nữ, trong mắt đồng dạng hiện ra nước mắt, chỉ có Hoan Hoan còn mang theo một kia vẻ mặt mờ mịt, không hiểu tại sao cha mẹ sẽ như vậy kích động. Điền Tuệ Lan cu nở dê khỏe mắt ướt át, Na Nở Dê nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu hạ, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Điền giáo sư hết sức kích động địa nói rằng, tiểu hạ, ngươi giúp chúng ta người một nhà quá hơn nhiều. Cảm tạ. Lộc Du nhìn một chút Hạ Nhược Phi, trong mắt lóe ra một đạo dị thải, Na Nở Dê chề miệng một cái, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì, đi tới nhỏ giọng địa khuyên lơn lên gì đến. Hạ Nhược Phi chờ đợi tâm tình của bọn họ hơi hơi bình phục một chút tờ, mới mở miệng nói rằng, Mã tiên sinh, ruộng nữ sĩ, bây giờ nhìn lại, ta cái này phương thuốc hẳn là đúng bệnh, ta tin tưởng dùng xong một cái đợt trị liệu chi sau, Hoan Hoan bệnh tình nên có thể được rất lớn cải thiện. Bất quá tiếng nói của nàng phương diện vẫn là nhất định phải học lại từ đầu, hiện tại Na Nở Dê mới bô nở tuổi nhiều, nên không muộn. Điển Tuệ Tâm kích động nói rằng, ta biết bác sĩ đã nói, nếu như hệ thần kinh vấn đề có thể giải quyết, xã giao cản trở vấn đề liền tự nhiên không tồn tại, mà ngôn ngữ năng lực QNZ có thể rất nhanh khôi phục cô độc chứng người bệnh ngôn ngữ cản trở, chủ yếu là bởi vì hệ thần kinh vấn đề dẫn đến không có phương diện này học tập năng lực phân tích, từ gốc dễ. Trên giải quyết hệ thần kinh vấn đề, vậy chỉ cần muốn giống bình thường hài tử như thế học thuyết lời, này cũng không phải một kiện rất truy hệ nở khó khăn. Mã Chí Minh QNZ hết sức kích động, mùa hè sinh, ngươi thực sự là thần y, a ngươi cứu lại Hoan Hoan vận mệnh, QNZ vạn đã cứu chúng ta người một nhà, cảm tạ. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Mã tiên sinh, ngài đừng khách khí. Ta cái này phương thuốc có hữu hiệu hay không, cũng cần một toàn bộ đợt trị liệu dùng xong chi sau mới biết. Nhất định hữu hiệu, nhất định hữu hiệu. Mã Chí Minh liên thanh nói rằng, lúc này mới ăn một tề thuốc liền lập tức rõ ràng, liền ăn 10 tề dược hiệu quả nhất định sẽ càng hiện ra. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, ta QNZ hy vọng như vậy. Hoan Hoan đáng yêu như thế, Na Nở Dê nên nắm giữ cùng bình thường hài tử như thế vui sướng tuổi ấu thơ, mà không phải chìm đắm ở chính mình cô độc thế giới bên trong. Đúng rồi, Mã tiên sinh, ta vì là Hoan Hoan trị liệu sự tình còn mời các ngươi bảo mật. Hạ Nhược Phi nói rằng, vừa đến dược hiệu còn không có được nghiệm chứng, thứ hai ta QNZ không có làm nghề y y tư cách, lại nói con người của ta yêu thích thanh tĩnh, nếu như truyền đi một chồng bệnh nhân tới cửa đến, ta thật không biết nên đối phó thế nào được rồi tốt, xin yên tâm, chúng ta nhất định không biết đi ra ngoài nói lung tung. Mã Chí Minh liền thanh đáp, hiện tại Hạ Nhược Phi nói cái gì hắn đều xem là khuôn vàng thước ngọc, tự nhiên QNZ không biết có chút vi phạm. Hừm, vậy ta trước hết cáo tử. Hạ Nhược Phi nói rằng, Hoan Hoan tình huống, có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại theo ta câu thông. Nếu như hiệu quả tốt, ta lại chuẩn bị thứ hai đợt trị liệu thuốc, ba cái đợt trị liệu hạ xuống, nên liền gần đủ rồi. Ba cái đợt trị liệu, trên căn bản chính là một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa phân lượng, trừ không đặc biệt nghiêm trọng bệnh tật, bằng không nhất định là có thể khỏi hẳn. Ngay ở mới Dương Cao cất bước đi ra ngoài cửa thời điểm, Lộc Du đột nhiên gọi hắn lại, Hạ Nhược Phi, ngươi chờ một chút tờ.